Vì anh mới tới đây mua bánh nhiều nên đôi vợ chồng này bắt đầu quen mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net